Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4806. Chương 4809. Làm người tức giận. Thiên tà ma Tôn Thanh Âm không tính nhỏ, mới vừa bị đánh bay ra ngoài khống chế lại chính mình thân hình Thiên Vũ Thần Quân tự nhiên cũng nghe đến, không khỏi cũng hướng Bạch Vũ Triết nhìn lại. Hắn thậm chí so Thiên Tà Ma Tôn càng thêm giật mình một ít. Hắn đối Bạch Vũ Triết hiểu rõ cũng không tính đặc biệt nhiều, cũng chính là nghe nói qua dĩ vãng một ít sự tích đi, cũng đều là chính hắn hỏi thăm. Nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng địa phương, cũng chính là vạn năm bên trong thành vị trí tôn thần giới đệ nhất luyện đan sư, luyện độc sư, còn có trận pháp đại tông sư loại hình. Kỳ thật chính hắn không có tự mình trải nghiệm qua, cho nên chỉ là rất kinh ngạc, không có loại kia chân chính rung động. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết thế mà đã đạt đến chí tôn cảnh hậu kỳ. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Lẽ ra Bạch Vũ Triết phi thăng thần giới hết thảy đều vẫn chưa tới một vạn năm đâu, có thể trở thành chí tôn cái này đã không thể tưởng tượng. Lần trước cùng Bạch Vũ Triết thời điểm chiến đấu, Bạch Vũ Triết là chí tôn cảnh trung kỳ. Cái này cái có thể quy công cho thiên đạo đạo trường thần kỳ. Bạch Vũ Triết tự thân thiên phú đầy đủ cường tình huống phía dưới, tại thiên đạo đạo trường ở bên trong lấy được đủ nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ đâu, mới trôi qua 2 năm tả hữu mà thôi, liền đến chí tôn cảnh hậu kỳ. Mặc kệ là Thiên Vũ Thần Quân hay là Thiên Tà Ma Tôn, đều phi thường hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Hắn nhóm quả thực không có biện pháp lý giải cái này loại tốc độ tu luyện. Tu luyện mà thôi, là cái gì chuyện rất khó sao? Đối mặt Thiên Tà Ma Tôn nghi hoặc cùng chấn kinh, Bạch Vũ Triết rất là lạnh nhạt đáp lại một câu. Giọng điệu này đúng là đủ làm người tức giận. Mặc kệ là Thiên Tà Ma Tôn hay là Thiên Vũ Thần Quân, đến nay mặc dù đều là chí tôn cực hạn tu vi, nhưng là hắn nhóm đạt đến cái này cái tu vi là hoa bao nhiêu thời gian cùng cố gắng, ngậm bao nhiêu đắng, song nhiều thiếu kỳ ngộ. Tại Bạch Vũ Triết nơi này, chính là cái này nhẹ nhàng một câu sao? Bất quá Thiên Tà Ma Tôn hiện tại cũng không có thời gian đi cảm thán cái gì, bởi vì Bạch Vũ Triết tiếng nói chưa rơi, công kích của hắn đã tới. Ở phía xa một phát súng đâm vào, thương mang chợt hiện, lăng lệ vô song. Thiên Tà Ma Tôn có thể khắc sâu cảm nhận được, tại tấn thăng đến chí tôn cảnh hậu kỳ về sau, Bạch Vũ Triết chiêu thức lực sát thương xác thực tăng lên rất nhiều. Bất quá đối với hắn đến nói, kỳ thật cũng liền như vậy đi, dù sao chênh lệch của song phương y nguyên còn không nhỏ. Keng, Thiên Tà Ma Tôn hoành đao chặn lại, nhẹ nhõm ngăn trở Bạch Vũ Triết công kích, ngay sau đó trở tay chém ra một đao, trực tiếp liền triển khai phản công. Chấn kinh thì chấn kinh, có thể hắn cũng không phải đánh không lại, coi như Bạch Vũ Triết tấn thăng đến chí tôn cảnh hậu kỳ, liên thủ tiếp Thiên Cơ Tôn giả cũng đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, Thiên Tà Ma Tôn cũng không muốn thật bị hai người này cho cuốn lấy. Tới đây mục đích lớn nhất, chẳng phải là vì tranh đoạt đạo binh sao? Tuy nói đạo binh nếu như bị Bạch Vũ Triết hắn nhóm cướp đi, dù sao cũng so bị Thiên Vũ Thần Quân lấy đi muốn tốt một ít. Có thể kết quả tốt nhất chính là để cho mình cầm không phải sao? Cho nên, nhất định phải vẫn là muốn tranh thủ thoáng một phát. Có thể hắn cũng biết Bạch Vũ Triết khó chơi chỗ, luận chính diện sức chiến đấu, cách mình còn là man xa. Có thể nếu như chỉ là muốn cuốn lấy chính mình một trận công phu, vậy đối phương nhất định có thể làm đến. Cho nên, Thiên Tà Ma Tôn muốn mau chóng bày thoát, không cùng Bạch Vũ Triết dây dưa, chính mình muốn đi một bên khác chiến đấu. Thiên Tà Ma Tôn chém ra một đao về sau, không có bất luận cái gì ngừng, theo sát lấy một đao tiếp nhất đao,